Chương 58, siêu năng đại chiến, 1. Tờ S tiểu thất đối với ngày hôm qua không có cập nhật hướng các vị biểu thị ấy nấy, xin lỗi các vị. Hôm nay ba chương là ở y y viện thời điểm mã, sửa đổi mấy lần, khả năng có điểm không quá như ý, hy vọng mọi người thứ lỗi. Cả dù hạ một người đến rồi trung tâm bổ kẹ mẩn đem tiệp chủ truyền tống trở về, mà đem chính mình duy nhất siêu năng bổ kẹ mẩn mẹ tùa ruột truyền tống qua đây. Cả dù hạ mang theo mẹ tùa ruột cùng những người khác tập hợp. Bộ kẻ mẩn chuẩn bị xong chưa, phụ thân của sạp di nạ đối với cái này sự kiện vẫn là rất quan tâm. Cầm đến cả dù hạ hướng về phía phụ thân của sạp di nạ gật đầu, nói rằng. Ra đi mẹ tùa ruột. Cả dù hạ đem mẹ tùa ruột phóng ra. Theo cả dù hạ tiếng la, một con màu bạch kim mẹ tùa ruột từ bổ kỳ bản bên trong phóng ra. Phụ thân của sạp dĩ nà mặc dù nói đối với mình cái này con rể rất có lòng tin, nhưng là vậy không nghĩ tới cái này con rể dĩ nhiên cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Mẹ tua rốt, hơn nữa còn là thiểm quang mẹ tua rốt. Đây chính là khiến người ta hâm mộ siêu hiếm bộ kẻ mẩn. Bản thân lì hệ N La Phương duyên địa khu chuẩn thần bộ kẻ mẩn, một thân tiềm lực có thể nói là nằm ở đứng đầu tiêu chuẩn. Hơn nữa trước mắt con này nhìn một cái liền phát hiện thực lực rất mạnh cái loại này. Mặc dù là trong tay mình vương bài ạ lạ cả dẻm, cũng không sai biệt nhiều. Sắp gì nạ phụ thân ạ lạ cả dẻm, chuẩn thiên vương đỉnh phong 12 ha ha ha tốt, tốt, được phụ thân của sạp gì nạ cao hứng liên thanh nói ba chữ hảo, có thể thấy được hắn đối với cả rủ hạ biểu hiện rất là thỏa mãn. Trận đấu là lúc nào, ở cái gì địa phương cử hành? Cả rủ hạ để ý tới sạp gì nạ phụ thân phát thần kinh, mà là hỏi liên quan tới tranh tài sự tình. Tuy là cả rủ hạ đối với trận đấu rất có lòng tin, thế nhưng nên hiểu rõ sự tình còn là muốn lộng tinh tưởng, nếu không nếu như đến lúc đó gây ra chê cười, sẽ không tốt. Phụ thân của sạp di nạ cũng không có đang cười, mà là nói nghiêm túc, trận đấu liền rõ sáng sớm bên trên 9 giờ bắt đầu, địa điểm là ở trấn trên trung ương sân rộng. Nơi đó đầy đủ dung nạp bách phu đại hội tràng, chính giữa có lấy một cái chuyên môn dùng để tiến hành siêu năng cuộc tranh tài chiến đấu hội trường. Ta biết rồi. Cả dù hạ không nói thêm gì chỉ là biểu thị tự mình biết mà thôi. Nói thật ra cả dù hạ cùng phụ thân của sạp gì nạ quan hệ cũng không tốt, hai người từ lúc mới bắt đầu lần đầu tiên gặp mặt liền quan hệ không phải rất hòa hợp, muốn không phải là vì cho sạp gì nạ mặt mũi, nói không chừng cả dù hạ căn bản cũng sẽ không chìm cái này phụ thân của sạp gì nạ. Đối với trước đây hắn đối với sạp gì nạ sở tác sở vi, cả dù hạ kỳ thực vẫn luôn là không có tha thứ hắn. Mà phụ thân của sạp gì nạ đối với cả rủ hạ kỳ thực cảm quan cũng không phải tốt, tuy là sự xuất hiện của hắn, giá nạ tư biến thành người thường, thế nhưng bởi lần đầu tiên gặp mặt không thoải mái, để cho hai người quan hệ vẫn luôn rất căng. Đáng tiếc là sạp gì nạ cùng mẫu thân của sạp gì nạ đối với cả rủ hạ đều rất thỏa mãn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Bất quá lần này phụ thân của sạp gì nạ thật vẫn phải dựa vào cả rủ hạ. Cho nên lần này mới có thể chủ động muốn cùng cả dù hạ hòa giải. Cả dù hạ cùng lộ eo ấy, mẹ ấy đang ở phụ thân của sạp gì nạ an bài gian phòng ra ẩn ổn buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai, thời gian còn rất sớm thời điểm, cả dù hạ liền đứng lên hoạt động dưới, dĩ nhiên nhờ vào lần này chiến đấu là thuộc về siêu năng lực bộ kẹ mẩn, cho nên cả dù hạ còn nghĩ mẹ tùa rột phong ra. Một người một cưng chịu coi như là trước phối hợp một chút. Mẹ tùa rột. Chiến đấu kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Ta tin tưởng lần này trận đấu đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Đúng không cả rủ hạ hướng về phía mẹ tua rột nhưng là rất có lòng tin. Mẹ tua rột cũng là cao hứng hướng về phía cả rủ hạ cười gật đầu. Thời gian rất nhanh cũng nhanh phải đến 9 giờ phụ thân của sạp dị nạ liền mang theo cả rủ hạ ba người bọn hắn hướng về tranh tài hội trường tiến lên. Bởi cả rủ hạ là đại biểu cho sạp dị nạ nhà người xuất chiến. Cho nên có sạp gì nạ phụ thân đứng ra báo danh hết thảy đều không có vấn đề. Cả dù hạ, ngươi trận chiến đầu tiên đối thủ đi ra. Là ở trận thứ hai, đối thủ là bên kia cái kia con trai của A Đức Hạ 1, dự thi bổ kẹ mần là Mr. Mạnh. Phụ thân của sạp gì nạ rất là cặn kẽ đem chính mình biết đến đều nói cho cả dù hạ nghe. Bất quá đối với đối thủ, cả dù hạ chỉ là đại khái quan tâm một cái, dù sao ở trong chiến đấu tình huống gì cũng có thể phát sinh. Cho nên cả dù hạ đối với đối thủ vẫn là chú ý xuống. Với lúc cái này là hạ một người cũng nhìn lại. Hiển nhiên cũng là đã biết đối thủ chính là mình quan hệ đi siêu năng chấn mặc dù chỉ là một cái không phải rất lớn chấn nhỏ, bất quá cư dân thật sự chính là không ít, ta lại có bao quát cả rủ hạ ở bên trong 32 danh người dự thi. Trận đấu chọn lựa là 1v1 đấu loại, nói cách khác muốn có được quán quân được trận đấu 5 tràng. Hơn nữa như vậy trận đấu nhưng là cực kỳ hao tổn thể lực, trận đấu ngoại trừ sau cùng chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết là ở ngày mai trận đấu, trước mặt mấy trận đều là ở nội trong hôm nay đánh xong, cái này cũng tạo thành đối với bộ kẻ mẩn thể lực yêu cầu rất cao. Trận đấu rất nhanh liền đi qua, lập tức phải đến phiên cả rủ hạ ra sân. Bởi tuyển thủ dự thi thực lực cao thấp không đều, cho nên chiến đấu trước mặt đều là tương đối mau. Không đúng vậy không thể ở hôm nay liền quyết ra trước bốn cường. Bây giờ tiến hành trận thứ hai, tranh tài song phương từ cả rủ hạ đối chiến hạo nhị, trận đấu quy định là nhất đối nhất, một ván quyết định thắng bại. Bắt đầu chủ trì tranh tài là siêu năng chấn một cái đại thúc. Ra đi giờ dạo gì? Đối diện hạo một dẫn đầu phái ra bộ kẻ mẩn. Giờ dạo gì? Phổ thông sơ cấp không muốn chờ mong một người bình thường thực lực cao bao nhiêu, đó là không thực tế. Nói thật ra, như loại này đối thủ muốn không phải chỉ có thể sử dụng mẹ tùa rột, cả dù hạ là tuyệt đối sẽ không để mẹ tùa rột xuất chiến. Lên đi mẹ tùa rột. Cả dù hạ tuy là chứng kiến đối diện đối thủ không lớn dạng, nhưng là vẫn đem mẹ tùa rột phóng ra. Con kia mẹ tùa rột nhan sắc thật xinh đẹp ta, chẳng lẽ là cái kia hay là thiểm quang bổ kẹ mẩn thật là mạnh mẹ tùa rột ta, xem ra năm nay quán quân không phải hắn không còn ai khác. Mẹ tùa rột một ra sân, nhất thời liền đưa tới mọi người nghị luận, mà những cái này tuyển thủ dự thi khi nhìn đến cả rủ hạ mẹ tùa rột về sau, rất nhiều người đều hâm mộ ghen tị nhìn cả rủ hạ, bất quá cả rủ hạ đối với cái này chúng ánh mắt cũng sớm đã miễn dịch, không nhìn thẳng. Giờ dạo gì, sử dụng thôi miên thuật. Đối diện hạo một cũng không biết là không có kinh nghiệm, vẫn là quá mức tự đại, dĩ nhiên ngay từ đầu liền sử dụng thôi miên thuật. Giống như là thôi miên thuật loại này 340 kỹ năng, bình thường là ở tập kích bất ngờ thời điểm mới hữu dụng, bình thường tình huống bên dưới, ở ngay từ đầu là không có có người sẽ chọn sử dụng, bởi vì ngay từ đầu là rất dễ dàng bị tránh thoát. Mẹ tua rột, nhắm lại con mắt, sau đó hướng về phía giờ rảo gì sử dụng ý niệm đầu chú ý. Cả dù hạ đối với ứng phó loại trình độ này thôi miên thuật đã sớm có một bộ kinh nghiệm. Như loại này, miễn là nhắm lại con mắt cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Là thuộc về dễ phá nhất hiểu. Cái kia giờ rảo gì hai tay lúc lên lúc xuống vũ động, hai mắt biến thành lam sắc, giống như là đang đối với trước mặt cái gì thôi miên. Sau đó từng đạo không nhìn thấy kỳ dị ánh sáng liền từ giờ rảo gì trên người tản mắt ra. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là lúc này mẹ tùa rột đã là nhắm lại con mắt, đối với cái kia thôi miên thuật căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là mẹ tùa rột nhanh chóng ở trên trán tụ tập một đạo năng lượng màu xanh lam, sau đó mẹ tùa rột sau lưng bốn cái rất như là bẽn đùm gì đó phun ra hỏa diễm, mẹ tùa rột nhanh chóng xông về giờ rào gì. Phanh không có bất ngờ, giờ rào gì cùng hạo một căn bản cũng không có phản ứng kịp, đã bị mẹ tùa rột ý niệm đầu chủ ý đụng bay. Cương đại lực đánh vào, đem giờ rào gì trực tiếp đụng vào bay ra ngoài. Giờ rào gì ngã xuống đất về sau, hai mắt đã mạo hiểm vòng vòng, chứng minh đã tại mẹ tùa rột một kích phía dưới, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán đại thúc xác nhận về sau, lớn tiếng tuyên bố, giờ rào gì mất đi chiến đấu năng lực, mẹ tùa rột thắng lợi, lên cấp là cả dù hạ. Cảm tạ thích hạ thiền, đậu bỉ trí phong. Vân tiêu vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.